Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên công tử bột lăn lộn dưới đất, đau đến mức gào thét. Hắn ta cảm giác như cả người mình sắp nát ra thành từng mảnh. Vân Thanh nhìn bóng lưng rộng lớn chắn trước mặt mình, tim bỗng đập mạnh, trong không khí phảng phất mùi nước hoa quen thuộc cùng mùi rượu nhè nhè. Hoắc Xuyên đang đứng cách cô không xa, che chắn cho cô, nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ rung động và chỉ muốn dựa vào hắn. Nhưng bây giờ, cô đã không còn mềm lòng vì người đàn ông này nữa. Bàn tay Hoắc Xuyên vẫn nắm chặt cổ tay cô, rất chặt, 3 năm làm vợ chồng. Hắn chưa bao giờ nắm tay cô như vậy, ngay cả ngày cưới, cái nắm tay tượng trưng cũng chỉ là hình thức hời hợt. Vân Thanh nhanh chóng hoàn hồn, rút tay ra khỏi tay Hoắc Xuyên rồi lùi lại. Hành động đó khiến Hoắc Xuyên hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy chua xót. Cô đã ghét hắn đến mức ấy rồi sao? Trời đất, Dư Vĩnh, cậu điên rồi à? Sao dám động vào Vân Thanh chứ? Lâm Vũ vốn đi cùng Hoắc Xuyên đến quán bar, thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn ta giật mình, bước ra khỏi đám đông. Công ty nhà họ Dư chỉ là một công ty hạng hai, vậy mà dám ra tay với Vân Thanh. Hắn ta nghĩ mình là ai mà dám ra tay đánh một người như cô chứ? Những người xung quanh cũng rất ngạc nhiên, nhưng không phải vì Dư Vĩnh dám làm càn, mà là vì Hoắc Xuyên lại xông ra bảo vệ Vân Thanh. Chẳng phải họ vừa chia tay đầy cay đắng sao? Vân Thanh, cậu không sao chứ? Cố Chi vội vàng chạy đến, nắm lấy tay Vân Thanh, vẻ mặt đầy lo lắng. Vân Thanh lắc đầu, cô đường đường là CEO của tập đoàn Vân Thị. Chuyện nhỏ như vậy chẳng đáng để bận tâm. Chỉ là, sự xuất hiện của Hoắc Xuyên lại nằm ngoài dự liệu. Ai dám đánh tôi hả? Hoắc Tổng, Dư Vĩnh vừa lấy lại tinh thần, định chửi rủa thì khi thấy người trước mặt là Hoắc Xuyên, sắc mặt lập tức thay đổi, co rúm lại, tim hắn đập thình thịch, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Chẳng phải Hoắc Xuyên và Vân Thanh đang có hiềm khích sao? Vì sao lại ra tay vì cô? Tuy nhiên, Dư Vĩnh biết rõ thanh danh của Hoắc Xuyên, đâu dám chống đối. Hắn ta cúi đầu, khúm núm giải thích. Hoắc Tổng, tôi chỉ thấy cô ta cứ bôi nhọ anh mãi nên muốn dạy cô một bài học thay anh. Dầm, chưa kịp nói hết câu, Hoắc Xuyên lại đá cho hắn ta một cú nữa, ngã rúi rụi dưới đất. Dạy dỗ Vân Thanh, cậu là cái thá gì? Giọng Hoắc Xuyên lạnh lẽo, khiến không khí náo nhiệt trong bar lập tức trở nên lạnh như băng. Lâm Vũ nhìn Hoắc Xuyên rồi lại nhìn Dư Vĩnh, sau đó quay sang nhìn Vân Thanh vẫn đang lặng lẽ theo dõi. Liền vội vàng nói, tim hạt tiêu, Vân Thanh, cô đừng hiểu lầm, Hoắc Xuyên và tôi không quen biết gì tên này cả. Hắn tự ý hành động thôi, đầu óc có vấn đề. Đến lúc này Lâm Vũ cũng đã nhận ra, Hoắc Xuyên vẫn còn tình cảm với Vân Thanh, là anh em tốt. Tất nhiên Lâm Vũ cũng muốn giúp đỡ, nhưng Vân Thanh chẳng hề quan tâm đến lời giải thích đó. Cô quay sang Cố Chi, đi chỗ khác chơi thôi, ở đây xui xẻo quá. Câu nói ấy đương nhiên là chỉ Hoắc Xuyên. Tim Hoắc Xuyên trầm xuống, hắn nghĩ rằng sau khi bảo vệ cô sẽ ít nhiều thay đổi cách nhìn về hắn, nhưng rõ ràng cô chẳng hề thay đổi, cô vẫn không xem hắn là gì. Vân Thanh không buồn liếc Hoắc Xuyên một cái, cô xách túi cùng Cố Chi rời khỏi quán bar dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Vân Thanh, cuối cùng Hoắc Xuyên cũng đuổi theo và chặn cô lại ngay lối ra vào. Vân Thanh không quay đầu lại, nhưng cô vẫn dừng bước. Hoắc Tổng, anh còn muốn gì nữa? Chưa đủ gây khổ cho Vân Thanh sao? Cố Chi lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. Hoắc Xuyên phớt lờ lời của Cố Chi, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Thanh. Vân Thanh, Bạch Đình đã bị giam rồi, cô ta đã phải trả giá. Chúng ta có thể làm bạn không? đây là lần đầu tiên hắn chủ động như vậy với một người phụ nữ. Khi còn là vợ chồng, hắn chưa từng nghĩ có ngày mình phải hạ mình trước cô như thế. Nhưng sau khi nhận ra con người thật của Bạch Đình, Hoắc Xuyên mới thấu hiểu, mình đã phụ lòng Vân Thanh. Cách chương.